đến âm tình không? Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau phút đầu giờ như nước trôi qua cầu. Xa biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi. Vắng xa người